Chào các bạn, hãy đến tập 27 của Hoàng Sa Sống Tức cùng với cả Phonly. Chúc cho các bạn có một buổi tối vui vẻ. Biểu tỷ Hoàng Gia trong miệng của Lý Ngọc là Hoàng Duyệt, người ở trong lòng năm đó của Lý Duyên. Phụ thân của nàng là Tổng đốc Nam Đại Danh Hoàng Anh Ngạn, tay nắm thập vạn binh quyền của Nam Đại Danh Hoàng Anh Ngạn, quanh năm đóng tại vùng biên cảnh phía nam của Đại Tề và Đại Lương, là một vị tướng lãnh lão thành ổn trọng, kinh nghiệm dày dặn của Đại Tề. Địa vị ở trong triều cũng có một chút tôn kính. Hoàng Anh Ngạn bởi vì quanh năm không có ở trong kinh sư, liền nhờ cậy vào lão hữu là Lý Nghiêm chiếu cố cho nữ nhi của mình. Hoàng Duyệt sống ở Nam An Hợp Phủ 10 năm, vô tư mà lớn lên cùng với cả Lý Duyên, tình ý sức nặng. Lý Ngọc vốn chắc rằng Hoàng Duyệt sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đại tẩu của mình, nhưng mà cuối cùng lão hộ gia vậy mà lại cho Lý Duyên lấy ngoại tôn nữ của đại trưởng công chúa Nam Khang làm vợ. Lý Duyên cười khổ mà dựa lên lồng ngực của chính mình. Đâu chỉ là không dễ chịu, thẳng đến hiện tại, ngực của ta còn đau đây này. Lý Ngọc rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mà Lý Duyên vẫn đối với cả đại tẩu không nóng không lạnh. Mặc dù là sau khi đại tẩu sinh cho hắn, hai nhị tử cũng là vẫn như thế. Sau khi đại tẩu vào cửa, hắn cũng không cố kỵ thân phận của nàng. Rất nhanh, liền nạp hai phòng thiếp thất. Hắn mặc dù rất sủng thiếp thất, nhưng mà vẫn cho các nàng uống canh tránh thai. Tuy rằng hắn không thích đại tẩu, nhưng mà tất cả hài tử của hắn đều là một mình đại tẩu sinh. Lý Duyên nói, Hoàng thượng để cho chúng ta nắm giữ quân bảo vệ thành và tuần phòng xanh, quân lực trong tay của chúng ta vốn đã to lớn. Nếu mà chúng ta lại kết thân với cả tổng đốc nắm binh quyền ở bên cạnh, người nói, Hoàng thượng có còn có thể ngủ yên hay không? Cho nên ngay từ đầu, Lý Nghiễm đã không suy tính hôn sự của hắn và Hoàng Duyệt. Lý Ngọc kinh ngạc mà nói, ngay từ đầu người đã biết rõ, vậy thì vì sao mà ngươi còn muốn đi trêu chọc vào Hoàng biểu tỷ? Lý Duyên lại sờ cái mũi, ngươi cho rằng ta nguyện ý ư? Không phải là do hắn không kìm lòng nổi, thần bất do kỳ hay sao? Hắn không muốn dây dưa với cả đề tài này nữa. Giống như là Quảng Ninh vương gia tài nắm tam đại danh thì không thể quá thân cận với cả hậu phủ chúng ta, tốt nhất là thỉnh thoảng nháo một chút. Cho nên hôm nay hắn mới đánh ngươi một trận đến trước mặt của mọi người, mà tổ phụ là biết rõ ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà vẫn không có ngăn cản hắn. Cái gì? Lý Ngọc mới suy nghĩ cẩn thận, thì ra là hai nhà còn có một tầng ý tứ ngầm hiểu lẫn nhau đến như vậy. Quan trọng nhất là đạo đế vương chính là thuật cân bằng, Lý Duyên nói. Sự kiện vừa rồi hoàng thượng rất nhanh là sẽ biết, hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại sẽ thật là cao hứng, người có tin hay không? Lý Ngọc thật là không nghĩ tới Quảng Ninh vương nhìn qua là một người ngang ngược lãnh ngạo lại có một cái tâm cơ đến như vậy. Hắn nói, các ngươi cả ngày sống như vậy dù cuộc là có mệt hay không? Lý Duyên cười khổ mà nói, người có thể bừa bãi làm bậy, sống thống khoái tiêu sái, chung quy vẫn phải có người luôn cẩn thận đi một bước mà nhìn ba bước. Lý Ngọc hôm nay coi như là có một nhận thức mới đối với cả vị các ca này. Hắn chậm rãi mà nói, ta sẽ không giống cả ngươi, ngay cả nữ nhân mà mình yêu mến nhất cũng không bảo vệ được, chỉ có thể khiến cho nàng ngày ngày thương tâm vì ngươi. Nói xong thì hắn xoay người dọc theo thềm đá mà leo lên. Lý Duyên nóng này, ta nói nhiều như vậy mà ngươi còn muốn đi tìm Lục cô nương phiền toái hay sao? Lý Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái, ta sẽ không tìm nàng phiền toái nữa, ta sẽ dùng hết mọi biện pháp, dùng đại kiệu tám người khiêng quang minh chính đại mà cưới nàng vào cửa. Lý Duyên nói, vậy thì ngươi còn đi làm cái gì? Lý Ngọc liền hạ mắt xuống, nếu mà đã đến đây đương nhiên là phải leo lên đỉnh núi nhịn cho một chút rồi. Hắn hiếm khi có cơ hội gặp mặt Lục Thiên Lam, dù là ở phía sau xa xa liếc mắt nhìn nàng một cái cũng là được. Người à! Lý Duyên lắc đầu, tựa hồ là nhìn rõ tâm tư của đệ đệ, bước nhanh đi theo, vừa đi lại vừa nói chuyện. Nếu mà người thật sự muốn cưới nàng thì ta sẽ giúp ngươi, chẳng qua ngươi không thể làm loạn. Lý Ngọc quay đầu nhìn lại hắn một cái, người từ trước đến giờ không phải là lấy duy trì lợi ích của gia tộc làm xuất phát điểm đấy hay sao? Lý Duyên cười mà nói, điều kiện tiên quyết để cho ta giúp ngươi chính là không tổn hại lợi ích của gia tộc. Lý Ngọc hỏi, tại sao? Phải giúp hắn rất có thể sẽ đứng ở phía đối lập với cả tổ phụ của bọn hắn. Lý Duyên thở dài một hơi chân thành mà nói, năm đó ta đã nếm thử mùi vị thống khổ mất đi người ở trong lòng, ta không muốn để cho ngươi cũng giống với cả ta. Lý Ngọc lặng yên trong chốc lát nói cảm ơn. Lý Duyên kéo khóe miệng cười cười, nụ cười kia có vẻ phần chua xót. Hai huynh đệ đi như bay, rất nhanh liền đã tiếp cận được nhóm người của Tiêu Thiểu Hộ và Lục Văn Đình. Lúc này Mặc Cúc đi lên, thấp giọng nói ở bên tai của Lục Thanh Lam một câu. Cô nương, Lý Ngọc theo kịp rồi, thân phận của Lục Thanh Lam không đủ, lúc mà tiến vào Vạn Tuế Sơn, chỉ là cho nàng mang theo một nha hoàn đi vào, chính là Mặc Cúc. Lục Thanh Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai huynh đệ Lý Duyên và Lý Ngọc cách đám người Lục Văn Đình, Tiêu Tử Hổ, Tưởng Tín Hồng khoảng cách rất ngắn, liền không đến gần nữa, thoáng có một chút yên tâm. Vừa rồi Lục Văn Đình đã nói chuyện với nàng rất nhiều, ca ca của mình rất rõ. Đừng nhìn Lục Văn Đình ngày thường thường xuyên là cãi nhau ầm ĩ với cả nàng, nhưng mà thời khắc mấu chốt lại vô cùng bao che khuyết điểm, tuyệt đối sẽ không ngồi mà nhìn Lý Ngọc tiếp cận với mình. Đến lúc đó nhất định là sẽ ra tay ngăn trở. Lục Thanh Lam liền nói, mặc kệ hắn đi. Lời của hai chủ tử nói, Tam công chúa nghe thấy được một chút lại hỏi, Bảo Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ngọc kia tại sao lại muốn khi dễ ngươi? Lần trước chuyện Lý Ngọc đợi nàng vào ao sen, nàng đã sớm nghe nói qua, thấy tiểu tử này trải qua chuyện lần trước vẫn cứ là âm hồn bất tán, nhất thời đại nộ, vỗ bộ ngực nhỏ mà bảo đảm, Bảo Nhi, ngươi yên tâm, có bổn công chúa ở đây, ta xem người nào ăn tim hùm mận gấu mà dám động vào một sợi lông của ngươi, bổn công chúa nhất định sẽ báo với phụ hoàng trị tội hắn. Lục Thanh Lam không muốn trừng trị Lý Ngọc, cũng không muốn để cho Tam công chúa liên lụy đến chuyện này, liền hàm hồ mà nói, không phải là như người nghĩ. Tam công chúa đang muốn hỏi nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lục Thanh Lam bỗng nhiên chỉ vào một nhóm người ở phía trước. Ồ, những người kia là ai? Các nàng đều là nữ hài nhi trẻ tuổi, thân thể cũng không tệ, tốc độ leo núi cũng rất nhanh, đã vượt qua một số người xuất phát đầu. Sợ dĩ Lục Thanh Lam cảm thấy hứng thú với cả đám người ở phía trước, bởi vì nàng nhìn thấy một người quen, đại tỷ tỷ Lục Thanh Oánh. Nàng mặc tích giáp áo màu hồng hải đường, phía dưới là váy gấm màu anh thảo. Kể từ khi Lục Thanh Oánh gả vào phủ của Hoàng Trường Tử, Lục Thanh Lam đã có rất nhiều năm chưa có từng gặp nàng. Phủ Hoàng Trường Tử quy củ xâm nghiêm, ngày thường Hoàng Trường Tử phi cũng không có cho phép hai vị chắc phi đi ra ngoài giao tế, cho nên sau khi mà Lục Thanh Oánh gả vào Hoàng Trường Tử phủ vẫn là rú rú ở trong nhà. Ngay cả đại phu nhân là Phùng Thị quanh năm suốt tháng cũng không thấy được nàng vài lần, càng không nói đến đường muội không có cùng chi này Lục Thanh Lam. Vì chuyện này đại phu nhân còn khóc đến vài lần. Yêu cầu của Lục Hán đối với cả trưởng nữ này chính là lúc nào cũng theo sát Hoàng Trường Tử phi Hàn Kỳ Nhu, không tranh thủ tình cảm cũng không có ra mặt. Địa vị của Hoàng Trường Tử phi vững chắc rồi, đương nhiên cũng sẽ có đi có lại, lưu lại cho các nàng không gian sinh tồn. Mà một vị phụ nhân 23-24 tuổi đứng ở chính giữa, mặc bối tử dưới kim mở mẫu đơn đỏ thấm, giờ có uy thế của nữ tử, đại khái chính là Hoàng Trường Tử phi Hàn Ký Nhu rồi. Chỉ thấy ở trên đầu của nàng trải mẫu đơn kế phức tạp, ở giữa có một cành hoa khảm hồng bảo thạch và chân châu, hai bên lộ ra cái lược bẹt ngọc khắc hoa. Nàng có một đôi lông mày dài nhập vào với cả tóc mai, bộ dáng có một chút xinh đẹp động lòng người, lúc không cười lại lộ ra vẻ hết sức nghiêm nghị. Mà ở bên phải, một vị mặc một bộ bối tử gấm tư duyên màu đỏ tía trải uy đoạn kế của phụ nhân, dung mạo càng hơn là một bậc so với cả Hàn Ký Nhu và Lục Thanh Oánh. Đại khái chính là một vị chắc phi khác ngoại trừ Lục Thanh Oánh ở bên trong của phủ Hoàng Trường Tử, Mạnh Vân phi của Vũ An bá phủ. Tam công chúa nhìn thấy người quen liền hưng phấn, cách thật xa mà đã la lớn, Hoàng Trường Tấu, chờ chúng ta một chút. Thấy Tưởng Tín Hồng nhìn sang ở bên phía này, Tam công chúa mới phản ứng, biết là mình quá không có thực nữa rồi, nhưng mà hối hận cũng đã muộn. Hàn Ký Nhu đang mang theo hai vị chắc phi của trong phủ không nhanh không chậm mà đi lên, ngay thấy Tam công chúa kêu gọi, lúc này quay đầu lại, xa xa cũng đã nhận ra Tam công chúa và Tiếp Kỳ. Ngược lại Lục Thanh Lam nàng cũng không có nhận ra, vì thế liền ra lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ chân mà chờ. Lục Thanh Lam các nàng rất nhanh đã liền đuổi đến nơi. Tam muội muội, Kỳ Nhi, các ngươi sao mà lại ở chỗ này? Tam công chúa nói, phụ hoàng ở bên kia quá nhiều người rồi, chúng ta liền chọn một lối đi ít người, không ngờ lại gặp Hoàng Trường Tấu ở chỗ này. Hàn Ký Nhu cười mà nói, chúng ta ngược lại lại nghĩ giống nhau. Nói xong thì ánh mắt liền rơi vào trên người của Lục Thanh Lam, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Vị này là... Tam công chúa lôi kéo Lục Thanh Lam mà nói, đây là Lục cô nương của Trường Hưng Hậu phủ Lục Thanh Lam, nhấn mạnh thêm một câu, là bằng hữu tốt nhất của ta. Hàn Ký Nhu cười mà nói, trong phủ của chúng ta cũng có một vị cô nương của Trường Hưng Hậu phủ đây, hôm nay thật là đúng dịp. Nói xong liền nhìn về phía của Lục Thanh Ánh. Hàn Kinh Nhu là đích trưởng nữ của Định Quốc công phủ, đối nhân xử thế thoải mái hào phóng, uy nghiêm lại đoan hậu, không hổ là đích trưởng tức của hoàng gia. Lục Thanh Oánh cười cười, khẽ dùng ánh mắt ý bảo với cả Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam liền ở trước mặt của Hàn Kinh Nhu miệng gọi, thần nữ già mặt chữ vương phi. Hoàng Trường Tử được hoàng đế phong làm chữ vương, Hàn Kính Nhu đương nhiên là chữ vương phi. Hàn Kính Nhu lôi kéo tay của nàng, cẩn thận mà đánh giá trên dưới một phen, nhìn là biết đánh giá mình. Tiểu cô nương này mặt mày hàm chứa nụ cười thỏa đáng, không kiêu ngạo, không diễm nịnh, hết sức hiếm có. Nàng không khỏi nghĩ đến vị chắc phi Lục thị, tính tình giống nhau, không có kiêu ngạo, không có diễm nịnh, miền lý tản châm, trong bồng có kim, không giống cả một vị chắc phi khác là Mạnh Vân phi, ỷ vào dung mạo của mình xuất chúng, khơi mào không ít chuyện ở trong chữ vương phủ. Đừng nhìn Lục Thanh Ánh ngày thường cũng không tranh giành, nhưng mà trình tính không màng danh lợi như vậy, thường xuyên quan lại, địa vị ở trong lòng của Hoàng Trường Tử lại vượt càng xa từ sắc của Mạnh Vân phi nàng. Hàn Kính Nhu cười mà nói, Trường Hưng hầu phủ, địa linh nhân kiệt, cô nương thật là một người xinh đẹp. Nói xong liền cởi ra một đôi vòng tay bích ngọc ở trên tay. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, vòng tay này người cầm lấy mà chơi. Đây là lễ nghĩa ứng hữu, Lục Thanh Lam thoải mái mà tiếp nhận, lễ nghi chu toàn mà nói, tạ ơn vương phi đã ban thưởng. Hàn Kính Nhu ôn hòa mà nói, tỷ muội của các ngươi đã lâu ngày không gặp, thừa dịp cơ hội này trò chuyện đi. Lục Thanh Ánh không ngợi thì lễ một cái với cả Hàn Kính Nhu mà nói, vâng. Lúc này thì mới đi tới lôi kéo tay của Lục Thanh Lam, lộ ra vẻ vô cùng kính cẩn, nghe theo cái vị chính phi Hàn Kính Nhu này. Hàn Kính Nhu gả cho Hoàng Trường Tử 7 năm, đã sinh hạ là hai nhi một nữ cho Hoàng Trường Tử, cộng thêm định quốc công phủ ở kinh thành thế lực khổng lồ, là nhân vật trọng yếu nhất ở trong đội của Hoàng Trường Tử, cho nên địa vị của Hàn Kính Nhu có thể nói là vững như Thái Sơn. Bảo Nhi, mấy năm không gặp, người cũng đã thành đại cô nương rồi. Lục Thanh Oánh nồi kéo tay của Lục Thanh Lam, lộ ra vẻ có một chút kích động. Cha mẹ của ta tốt chứ, nhị thúc nhị thẩm có khỏe hay không? Lục Thanh Lam cười mà nói, đại bá phụ, đại bá mẫu và cha mẹ của ta đều rất tốt, đại tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Nhị tỷ tỷ năm ngoái đã gả đi Triệu Hưng phủ An Châu, lúc trước gửi thư nói là đã mang thai rồi. Đại bá phụ Lục Hán bản thân tài năng cực kỳ xuất chúng, cộng thêm cả thân là cha vợ của Hoàng Trường Tử, có Hoàng Trường Tử toàn lực ủng hộ, đường làm quan hành thông, hiện giờ đã là truyền đến đảm nhiệm lễ bộ hữu thị lang, mặc dù phẩm cấp không thăng nhưng mà quyền hạn lớn hơn chiêm sĩ phụ Thiêu Chiểm lúc trước không phải là một chút nửa điểm. Vốn là dựa theo thân phận và địa vị của hắn, hoàn toàn có thể tìm được một nhà chồng điều kiện không tệ ở kinh sư cho thứ nữ, nhưng mà hắn lại chọn Trưởng Tử Vũ Hạng Minh của chi phủ Triệu Hưng phủ ở An Châu làm nữ tế của mình. Phải biết rằng chi phủ Triệu Hưng mới được là ngũ phẩm, lại là quan ngoại ngang hàng phẩm cấp ngoại quan, còn kém cả quan ở kinh thành một mạng lớn. Huống chi Lục Hãn còn có bối cảnh của Trường Hưng hầu phủ, rất nhiều người không hiểu lựa chọn của hắn, kể cả đại phu nhân Phùng Thị. Lục Hãn chỉ còn nói nhìn chúng là danh tiếng thanh quan của chi phủ Triệu Hưng, Lục Thanh Lam lại mơ hồ có thể đoán được đại bá phụ từ trước đến giờ bố trí rất sâu xa, là không muốn đặt tất cả trứng gà ở trong một cái giỏ, vạn nhất Hoàng Trường Tử đoạt đích thất bại thì làm sao. Kiếp trước đã chứng minh lo lắng của Lục Hãn là hoàn toàn chính xác. Sau khi mà Lục Thanh Linh đến An Châu không quá nửa năm liền có bầu, chuyện này Phùng Thị từng viết thư nói với cả Lục Thanh Oánh, cho nên nàng đã biết, tỉ muội hai người lại hàn huyên đến vài câu. Đám người Tam Công Chúa, Hàn Kính Nhu, Tiêu Kỳ đi ở phía trước cũng không có ý quấy rầy hai tỉ muội. Ngược lại, một vị chắc phi khác của Hoàng Trường Tử là Mạnh Vân Phi kéo bước về phía sau. Như vậy, vô luận là hai người nói cái gì, nàng cũng có thể nghe được đến rõ ràng. Lục Thanh Lam ban đầu phát hiện vị mạnh chắc phi này vẫn là luôn dùng một loại ánh mắt lãnh u mà nhìn đại tỷ tỷ. Nàng chìm đắm ở trong hậu cung của Tiêu Thủy Huyền 10 năm, từng thấy qua vô số ánh mắt như vậy của đám phi tần, từng người đều là muộn dẫm nàng để mà thượng vị, tranh giành sủng ái của Tiêu Thiệu Hiền. Cho nên Lục Thanh Lam cơ hồ ở trong nháy mắt đã liền biết vị mạnh chắc phi này đại khái là xem đại tỷ tỷ là kẻ địch tranh giành tình cảm của mình, hẳn là không có an tâm. Hai tỷ muội hơi rời về phía sau, thấp giọng mà nói chút việc nhà, thật ra cũng không có gì là bí mật không thể cho ai biết. Lúc này thân thể của Lục Thanh Oánh hơi nghiêng, thừa dịp người khác chưa chuẩn bị mà tránh được tay mắt của mọi người, nhẹ nhàng vuốt bụng của mình hai cái. Lục Thanh Lam đột nhiên liền chấn động, nàng thông minh đến bực nào, trong khoảng khắc đã liền hiểu, khẽ mở miệng, một chữ chừa ở trong miệng tựa có tựa không vụn ra. Lục Thanh Oánh thở vào nhẹ nhõm, gật gật đầu một cách khó thấy. Phụ thân nói Lục muội muội thông minh đến tuyệt đỉnh, xem ra quả nhiên là không có nói sai, chỉ mong là nàng có thể đem tin tức của mình mang thai truyền lại cho phụ thân, khiến cho phụ thân tìm cách giúp cho mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm của hiện tại. Vừa rồi, truyền lời cũng là bất đắc dĩ mạo hiểm, mặc dù Hàn Kính Nhu và Mạnh Vân Phi đi ở phía trước, nhưng mà cũng không có ít nha hoàn ở phụ cận của các nàng đâu. Trong lòng của Lục Thiên Lam cũng rất phức tạp, đại tỷ tỷ gả cho Hoàng Trường Tử, tính ra cũng đã 6 năm rồi, vẫn không có một nhi nửa nữ, chẳng lẽ là ở Hoàng Trường Tử phủ bị người khác tính kế. Đang suy nghĩ thì Tam công chúa đã ở phía trước gọi nàng, "Bảo Nhi." Lục Thanh Lam đáp một tiếng, gật đầu với cả Lục Thanh Oánh cũng là bước nhanh về phía trước. Tam công chúa lôi kéo tay của nàng mà nói, "Bảo Nhi, phía trước chính là Bảo Kiếm Vong rồi, càng đi lên thì địa thế lại càng dốc, chúng ta đang thương lượng là có nên đi hay không." Lục Thanh Lam liền nhìn về phía của Hàn Ký Nhu, không biết chữ vô vi thì sao. Hàn Ký Nhu cười mà nói, "Năm ngoái còn không tới đâu, năm nay trèo lầu đến như vậy, bổn cung đã sớm không còn khí lực rồi, lại còn nữa thì chắc là không nổi, ý tứ chính là không có đi nữa, nàng là chính phi cũng không có đi nữa, thì Lục Thanh Ánh và Mạnh Vân Phi dĩ nhiên cũng là không thể lại đi lên." Hàn Ký Nhu lại nói, "Tiểu cô nương các ngươi tinh thần thể lực đều tốt, nếu mà thích thì là lên đi tiếp đi. Hàng năm, phụ hoàng đều sẽ ghé bước vào Lam Tháng Thai của Bảo Kiếm Phong, xem phong cảnh của đáy cốc, các người cũng có thể đi dính phúc khí của phụ hoàng. Đến đỉnh núi của Bảo Kiếm Phong, hơn 10 lối đi lên núi hợp lại một chỗ. Đỉnh núi có một tảng đá thò ra lưng chừng núi, tên là Lam Tháng Thai, địa hình hết sức đặc thù. Trung Dương hàng năm, Gia Hoạt Đế cũng sẽ dừng chân ở đó. Hoàng đế thích chỗ này, nhóm quan lại ở phía dưới đương nhiên là phải càng thích hơn cả hoàng đế thì mới được, cho nên người người là dựa vào việc bước vào Lãm Thắng Thai làm vẻ vang." Tam công chúa liền nhìn về phía của Lục Thanh Lam, "Bảo Nhi, chúng ta lên đi." Nàng hiếm khi xuất cung một lần, dĩ nhiên là phải chơi cho thông khoái. Lục Thanh Lam cũng thấy thể lực của mình còn có thể kiên trì, nàng không đành lòng và cự tuyệt Tam công chúa, liền là gật đầu đáp ứng. Bên này Tiêu Kỳ cũng tỏ vẻ là muốn đi theo xem Lãm Thắng Thai, vì thế mà ba người từ biệt đám người Hàn Ký Nhu trèo đến hướng cao hơn. Ba vị thiếu niên Lục Vân Đình, Tiêu Tiểu Hụ và Tưởng Tín Hồng theo ở phía sau. Tưởng Tín Hồng cười mà nói, "Bà tiểu cô nương này thể lực cũng không tệ đấy chứ." Lục Vân Đình nhún nhún vai nói với cả Tiêu Tiểu Hụ, "Chúng ta cũng là đi theo sau đi." Đối với cả bọn hắn, các thiếu niên tập võ quanh năm mà nói, loại trèo núi như vậy còn có cả bậc thang, thật sự là không tốn bao nhiêu khí lực. Ba người tiếp tục hướng lên, Lý Duyên và Lý Ngạo đương nhiên là cũng đi theo. Phía trước, quả nhiên càng đi lên cao lại càng cao đến chót vót. Ba tiểu cô nương trèo cũng coi như là nhanh, nhưng mà dù sao không bằng với các thiếu niên, giữa đường nghỉ ngơi vài lần mới lên đến được Bảo Kiếm Phong. Quả nhiên là thấy chỗ của đỉnh núi lộ ra một tảng đá cự lớn để tiện cho hoàng đế ở chỗ này thưởng thức cảnh đẹp, lại không đến nỗi xuất hiện thêm nguy hiểm. Công bộ đã xây dựng một vòng lan can ở xung quanh của bình đài, an toàn thì an toàn, nhưng mà cũng bớt đi không ít kích thích, ít đi không ít dã thú. Lục Tinh Lam thấy không khỏi có vài phần thất vọng. Lúc này Giao Hoạt Đế cùng với cả một đám các hoàng tử trọng thần đã đến. Giao Hoạt Đế mang theo mấy vị hoàng tử cùng với cả một đám các đại thần thân tín đứng ở vị trí trung tâm của bình đài, nhìn rất xa xuống phía dưới. Cũng có không ít người không tới được vòng tròn trung tâm quyền lực cao nhất kia, hiếm khi mà đi lên được một lần, liền tới ở trong góc cách lan can nhìn xuống cảnh sắc. Tam công chúa cùng với cả Tiêu Kỳ trèo lâu như vậy, có một chút thở hổn hển, đang ở bên ngoài của nền đá nghỉ ngơi. Ngược lại Lục Thanh Lam có thể là do ngày thường rèn luyện khá nhiều, lại không có một chút cảm giác hụt hơi như vậy, liền mang theo Mặc Cúc đi tới bên cạnh của lan can, nhìn xuống ở phía dưới. Bên này là sau lưng của Vạn Tuế Sơn, kỳ thật đã là rất cao, phía dưới mây mụ lượn lờ, Lục Thanh Lam đã cảm thấy có một chút choáng váng, nhất thời nhìn không thấy đáy, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ở trên sườn núi mọc ra cây cối khổng lồ rậm rạp xanh ngát. Lục Thanh Lam đỡ lan can đứng, cảm giác mê muội bị hóa giải không ít. Mặc Cúc luôn luôn thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng ở một bên mà nói, "Chỗ này quá cao, nếu mà rơi xuống sợ là phải tan xương nát thịt." Lục Thanh Lam cũng có cảm giác giống như vậy, đang định nói chuyện mà chưa cảm thấy, nàng quay đầu nhìn lại đã thấy là hai vị tứ cửu hoàng tử đều đang nhìn hướng về phía của bên này. Lục Thanh Lam nhíu nhíu mày, trực tiếp không để ý đến tứ hoàng tử, nhưng mà lại hung hăng trừng mắt với cả cửu hoàng tử. Nàng vẫn là hoài nghi lần trước mình khó hiểu mà ngủ thiếp đi là do cửu hoàng tử giở trò quỷ. Trong lòng của Tiêu Thiếu Giác rất là khó chịu, tiểu nha đầu luôn luôn khách khí đối với cả người khác, duy chỉ có đối với hắn là không có sắc mặt tốt. đang nghĩ là tìm một cơ hội lại gần với nàng một chút, chỉ nghe thấy thanh âm của Giao Hòa Đế chuyển tới. Giác Nhi, Tiêu Thiệu Giác đành phải đi đến bên cạnh của Giao Hòa Đế. Khóe miệng của Tiêu Thủy Hiền hơi cong lên, cười cười đi về phía của Lục Thanh Lam, rồi cũng là quay đầu đi. Lòng của hắn suy nghĩ sâu xa, chuyện mình thích Lục Thanh Lam, Tiêu Thiệu Giác biết thì là cũng thôi, hắn không muốn để cho càng thêm nhiều người biết chuyện này, tránh cho tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Kỳ thật ở trước mắt bao nhiêu người, Giao Hòa Đế lại đang gần kề, ai cũng sẽ không làm ra cái hành động không khôn ngoan gì ở trước mặt của Hoàng Đế. Lục Thanh Lam cũng là bởi vì hiểu được điều này mới là không sợ hãi đến như vậy. Đương nhiên, trên đời này cũng có người không như vậy, cũng không để Hoàng Đế vào mắt. Lúc này, hai huynh đệ Lý Diên và Lý Ngọc đã chạy qua lăn lộn gian khổ đi tới Lãm Thắng Phong. Lúc này, người ở nơi này càng tụ lại càng nhiều. Chẳng qua, phần lớn là mọi người còn đang đứng ở phía ngoài của bình đài. Lý Ngọc nhìn thấy Lục Thanh Lam đang ở trong góc, tay nắm lan can bạch ngọc, tựa vào lan can trông về phía xa, thì muốn đi qua. Lý Duyên liều hoàng sợ, đưa tay kéo hắn một cái. Lão Lục, người muốn làm cái gì? Thánh thượng đang ở gần đây đấy. Lý Ngọc quay đầu lại nhìn ca ca một cái mà nói, ta chỉ là đi xem phong cảnh một chút, sẽ không quấy rầy đến nàng. Lý Duyên có một chút không tin, nhưng mà ở chỗ này nhiều người mắt tạp, lại là đang ở dưới mây mắt của hoàng đế. Hắn không dám xe rách với cả đệ đệ, chờ mắt mà nhìn hắn đi tới. Lý Duyên cũng không có đuổi theo, sợ là hấp dẫn quá nhiều ánh mắt của mọi người. Lý Ngọc đứng lại ở chỗ cách Lục Thanh Lam 4-5 bước, hai tay nắm lan can bạch ngọc. Thấy đệ đệ cũng không có làm bậy, trong lòng của hắn thoáng yên tâm một chút. Lý Ngọc mặc dù không đi tới bên cạnh của Lục Thanh Lam, nhưng mà quay đầu sang, nhìn về phía của nàng, ánh mắt có một chút không kiêng sợ. Hắn mặc dù cách Lục Thanh Lam 4-5 bước, nhưng mà kỳ thật đó là rất gần, bởi vậy mà vẫn hấp dẫn một ít ánh mắt của người khác. Hai vị tứ cử hoàng tử phụng bồi Giao Hòa Đế, câu được câu không, nhưng mà lượng chú ý tất cả đều là ở bên cạnh của Lục Thanh Lam. Thấy Lý Ngọc như vậy, tất cả không khỏi đã đều nhíu mày. Tiêu Thiệu Giác và Lý Ngọc có một chút là tình bằng hữu, nhưng mà trong mắt của Tiêu Thủy Huyền trực tiếp hiện lên một đạo sát khí. Lục Thanh Lam cũng phát hiện ra Lý Ngọc, trong lòng của nàng ngượng lại có một tia không kiên nhẫn, nói với cả Mặc Cúc, nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi. Mặc Cúc gật đầu, cầm một kiện áo choàng thắt cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam đang muốn đi về phía sau, lúc này lại xuất hiện dị biến. Người ở trên bình đài càng ngày càng nhiều, trên bình đài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm kéo kẹt, mọi người lúc đầu là không kịp phản ứng, Giao Hòa Đế là hỏi một câu, thanh âm gì vậy? Lúc mà mọi người đang nghi thần nghi quỷ, lại thêm một hồi dị thường ken két vang lên, chỉ thấy 2/3 của nền bình đài lộ ra, bỗng nhiên nứt ra một đường khe hở nhỏ nhỏ. Khe hở kia ban đầu nhỏ đến vô cùng, nhưng mà vừa xuất hiện liền đã nhanh chóng biến rộng trở nên to lớn. Hỏng rồi, bình đài nứt, sắp sụp. Mọi người lúc này mới đã phản ứng, trong lúc nhất thời liền bắt đầu rối loạn liều mạng mà chạy về. Dưới bình đài này chính là sân cốc sâu không thấy đáy, nếu mà đứt gãy rơi xuống thì tuyệt đối là kết cục cửu tử nhất sinh. Lúc này ai còn chú ý gì nữa, đều là vội vàng chạy trối chết. Vừa nghe khe nứt kia nứt ra lại càng nhanh hơn, bình đài bắt đầu đứt gãy từ chỗ 1/3, mặt cát dị địa chỉnh tề, bán kính toàn bộ là bình đài chừng 10 thượng. Bình đài kia mặc dù bắt đầu đứt gãy, nhưng mà lại không lập tức tách ra, mà là có một quá trình, cho nên một ít người cách đó gần lập tức đã chạy từ bên ngoài của bình đài, rất nhanh liền thoát khỏi nguy hiểm. Ngược lại, người cách lan can bạch ngọc càng gần thì nguy hiểm lại càng lớn. Đứng mũi chịu sào chính là Giao Hòa Đế. Hắn ở chỗ nổi bật nhất của lan can, tại đây ngắm phong cảnh, cố nhiên là vị trí tốt nhất, chẳng qua là cách chỗ an toàn cũng là xa nhất. Bên người của hoàng đế, đương nhiên không thể thiếu hộ vệ. Hiện giờ hộ vệ ở bên cạnh của hắn chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ Úy Chỉ An. Úy Chỉ An cũng coi như là một người thân kinh bách chiến, loại tình huống này vẫn có thể mang theo mười mấy cao thủ ngự tiền hộ vệ bảo vệ hoàng đế tự động lùi về phía sau. Giao Hòa Đế sống hơn 50 tuổi, làm hoàng đế chừng 20 năm, tự giác tài phận không cái nào là không dính. Sớm từ một thanh niên anh tuấn biến thành một lao đầu tử bụng phệ, mấy năm gần đây hắn đối đãi với hạ thần càng ngày càng khoan dung, có không ít người đều nói ở trong bóng tối hoàng đế có một chút già hồ đồ rồi, sớm đã không còn phong thái của lúc đoạt đích năm xưa nữa. Chẳng qua thời khắc một chút, Giao Hòa Đế cho thấy một phong độ hàm dưỡng của đế vương, mặt thấy sinh mạng đã bị đe dọa, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Hắn mặc dù khẩn trương nhưng mà lại không mất đi lý trí, thở phần phối hợp theo sát Úy Chỉ An chạy về. Giao Hòa Đế dù sao cũng đã lớn tuổi, làm sao mà có thể chạy nhanh. Loại thời khắc này cũng là bất chấp những lễ nghi quy củ kia, Uy Chi An khẽ vươn tay ôm ngang lấy Giao Hoàng Đế. Hắn là thống lĩnh thị vệ của hoàng cung, võ công cao biết bao nhiêu, ông hoàng đế cũng không có cảm giác là tốn sức một chút nào, nhưng mà hắn vốn là mặc áo giáp, lại thêm khinh công, không phải là hạng mục am hiểu của hắn, cho nên bộ giáp đương nhiên cũng là chậm đi, mà bọn thị vệ mở đường ở phía trước, vì để tranh thủ một chút thời gian chạy trốn cho hoàng đế, đã cầm đao kiếm bắt đầu chém giết dòng phụ nữ trẻ em, và đại thần chậm chạp cản trở ở phía trước. Những người này cũng là rất đáng thương, không đợi rơi xuống vách đá chết, ngược lại đã bị chết ở trong tay của nhóm ngự tiền thị vệ này trước. Nhất thời tiếng kêu cứu, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa vang thành một đoàn, mắt thấy bị đại càng nứt lại càng nhanh, Quý Chỉ An mang theo hoàng đế, cái chỗ an toàn còn khoảng chừng là 3 trượng, đầy hết thảy nó ra thì rườm rà, nhưng mà kỳ thật chẳng qua chỉ là một chuyện trong nháy mắt, mà ở trong nháy mắt này, đối với Tề Thiêu Thiệu Giác mà nói, dài dằng dặc giống như là một thế kỷ, nguy hiểm phát sinh trong nháy mắt. Ý niệm đầu tiên của hắn là cứu Lục Thanh Nam, dù sao hai người là đồng mệnh cộng sinh, nếu Lục Thanh Nam chết rồi, hắn cũng là không sống được. Song Lục Thanh Nam là vì để không quấy rầy nhã hứng của hoàng đế, chọn một góc cách hoàng đế hết sức xa xôi, khoảng cách giữa hai người chừng là 15-16 trượng. Trong nháy mắt, Tiêu Thiệu Giác liền đã đoán được hắn tuyệt đối không đủ thời gian mà đi qua cứu nàng. Trong nháy mắt đó, trái tim của Tiêu Thiệu Giác cơ hồ là muốn ngừng đập. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Lục Thanh Lam rơi xuống vách núi, sau đó là mỉ cũng chết theo một cách không minh bạch hay sao? Chỉ là lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều, người ở trên bình đài bắt đầu điên cuồng mà ra sức chạy, giữa hắn và Lục Thanh Lam cách đám người mờ mờ ảo ảo ngăn cách tầm mắt, khiến cho hắn căn bản là thấy không rõ tình huống ở bên kia. Trong lòng của hắn kỳ thật là rất rõ ràng, hiện tại cho dù hắn chạy qua cũng là không có làm gì được. Ngược lại Lý Ngọc ở gần nàng, tâm tư của Lý Ngọc đối với cả Lục Thanh Lam, hắn đại khái có một chút hiểu rõ. Võ công của hắn cũng xem như là tốt, chỉ trông mong hắn có thể tìm cách mà cứu Lục Thanh Lam. Lúc này, hắn cũng là bất chấp ghen ghét. Hắn bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, vừa lúc nhìn thấy Úy Chỉ An ôm thân lưng của Gia Hoạn Đế rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dùng tốc độ của Úy Chỉ An, tuyệt đối là không có cách nào mà chạy tới chỗ an toàn trước khi mà bình đài gãy lìa. Tiêu Thiệu Giác liền thầm nghĩ, một khi đã cứu không được nha đầu Lục Thanh Lam kia thì trước hết lấy một phần công cứu ra đi. Vừa rồi hắn hơi do dự đã rơi ra phía sau của Úy Chỉ An, may mà hắn khổ luyện khinh công từ nhỏ, sư phụ khinh công của hắn từng nói qua về hắn, khinh công học cho tốt đánh không lại còn có thể chạy, cũng tương đương với cả nhiều hơn một cái mạng, cho nên khinh công của hắn vô cùng tốt, mỗi chân điểm nhẹ một cái đã nhận ra gần đến một trường, vài cái lên xuống liền đã đến bên người của Úy Chỉ An. Hắn mắng to, ngu ngốc, còn đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không né phụ hoàng qua đó. Úy Chỉ An cũng đang suy nghĩ, nhưng mà chưa từng nghĩ đến điểm này. Cũng đúng, người ở trong ngực dự sao cũng là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, người tôn quý của nhất thiên hạ. Khoảng cách xa đến như vậy, chỗ này lại là thạch đài, ném qua, ắt hẳn sẽ ngã thất thiên bắt đảo. Hoàng đế cao cao tại thượng, tôn nghiêm cũng đã bị mất đi toàn bộ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến chủ ý này? Chẳng qua, trải qua nhắc nhở của Tiêu Thiệu Giác, hắn cũng đã ý thức được đây là biện pháp duy nhất mà cứu hoàng đế. Còn chưa kịp chờ hắn phản ứng, Tiêu Thiệu Giác đã đi tới trước mặt hắn, thoáng một cái, đoạt lấy hai chân của hoàng đế từ trong tay của Úy Chỉ An. Úy Chỉ An ôm nửa người trên của hoàng đế, Tiêu Thiệu Giác lại ôm hai chân của hoàng đế. Tiêu Thiệu Giác quát to một tiếng, phụ hoàng, nhi thần mạo phạm, ném ra hoàng đế giống như là ném bao cát. Úy Chỉ An kịp phản ứng cũng là hô theo một câu, phi thần tử tội, bắt đầu ném hoàng đế theo Tiêu Thiệu Giác. 1, 2, 3, buông tay. Tiêu Thiệu Giác hét lớn một tiếng, hai người nhấc mạnh toàn lực vứt hoàng đế ra ngoài. Ra hoàng đế vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp hướng về bờ bên kia. Hắn thậm chí là không có rảnh để mà biểu đạt ý nguyện của mình, tỏ vẻ là bản thân có nguyện ý để cho nhi tử và Úy Chỉ An ném mình giống như là ném bao cát hay không. May mà lần này hoàng đế đi ra ngoài mang theo thái giám Trường Ấn, Tỳ Lễ giám Trường Tú đi cùng. Trường Tú là người cầm đầu của Tỳ Lễ giám, cũng chính là đệ nhất thái giám ở trong toàn bộ nội cung. Tại Đại Tề, thái giám Trường Ấn, Tỳ Lễ giám được xưng là nội tướng. Ở tình huống nào đó, so với đệ nhất nhân ở bên ngoài của triều đình nội các, thủ vụ quyền hạn còn lớn hơn. Trường Tú có thể làm được đệ nhất thái giám của Đại Tề, đương nhiên là tâm phúc trong tâm phúc, đáng tin trong đáng tin của hoàng đế. Vốn hoàng đế đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ như là hình với bóng ở tới chỗ đó, cẩn thận mà hậu hạ. Thế nhưng hôm nay lên núi, Trương Tú dù sao tuổi cũng đã lớn, leo lên đỉnh núi đã mệt như là chó chết. Hoàng đế thương cảm cho hắn, để cho hắn ở bên ngoài của bình đài nghỉ ngơi, lúc này mới tránh khỏi trận tai họa này. Hắn trung thành với cả hoàng đế, vẫn chú ý động tính của hoàng đế, lo lắng đầu đầy mồ hôi. Bởi vậy mà thấy hoàng đế bị Tiêu Thiệu Giác và Úy Dị An ném qua, hắn mang theo vài cái tay giám bộ nhào ở trên mặt đất trước, làm thành điểm thị cho hoàng đế. Hoàng đế ngã xuống, đè gãy cả xương sườn của hai thái giám trẻ tuổi, càng ép Trương Tú tới là thổ ra cả một ngụm máu. Hoàng đế lần này được giảm sóc, không có việc gì. Cứ như vậy trong nháy mắt, toàn bộ bình đài đã nứt ra hoàn toàn, vô số cát đá ầm ầm rơi xuống vách núi, tràng diện hết sức kinh người. Giao hoàng đế bất chấp thái giám chết sống ở phía dưới, từ mặt đất bò dậy, khàn cả giọng mà gọi một tiếng: "Lão Cửu!" Chỗ Tiêu Thiệu Giác cũng đã hoàn toàn nứt vỡ rồi, chung quanh đều là mảnh vụn của cát đá. Hắn cũng rơi xuống ở phía dưới, còn chưa có trốn ra được, mắt thấy hắn sẽ rơi xuống vách núi, ngã đến tàn xương nát thịt. Hoàng đế vẫn là rất có tình cảm với cả nhi tử này, huống chi đúng là vượt rồi, hắn đã nhanh trí mà cứu mạng của mình. Đại đa số người gặp được nguy hiểm đều sẽ trở nên mất bình tĩnh, cũng có số ít rất người càng đến thời điểm nguy hiểm thì đầu óc lại càng thanh tỉnh. Tiêu Thiệu Giác không thể nghi ngờ chính là loại người ở phía sau. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể bình tĩnh quan sát hoàn cảnh ở chung quanh, phát hiện vách núi ở trên đỉnh đầu của mình mọc ra một gốc cây lớn bằng bàn tay, độ cao cách mình chừng là 5-6 xích. Khoảng cách này, Tiêu Thiệu Giác ra sức nhảy về là không thể nào. Hắn liền dùng sức điểm ở dưới chân, mượn lực mà nhảy lên, có thể nhảy đến bụi cây ở trước. Hắn dùng cánh tay bắt lấy bụi cây kia quá mạnh, căn bản là không có chịu nổi trọng lực của hắn. Một tiếng kéo kẹt đứt đoạn, Tiêu Thiệu Giác mượn lực ở phía dưới một ít. Hắn dùng mũi chân điểm ở trên vách đá, mượn lực mà bộ nhào về phía trước hơn một trượng. Hắn đã nhìn tốt thời điểm rơi, ở phía trước điểm rơi có một gốc cây, hắn lại mượn lực đổi hai lần điểm chân thì rốt cuộc cũng là bình an rơi xuống mặt đất. Tuy là ngàn cân treo sợi tóc, động tác liên tiếp này cũng vẫn là hành văn lưu loát, tiêu sái đến dị thường. Mấu chốt là ở trong nháy mắt này, hắn đã nắm chắc được phán đoán tình thế cùng với cả quyết định thật nhanh. Những điều này thiếu một thứ cũng không được, mà nếu Tiêu Thiệu Giác không có được những điều này thì hiểm cảnh lệnh này hẳn phải là chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Nam An lão hộ gia thần kinh bách chiến cũng nhịn không được mà kêu một tiếng hay, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Tiêu Thiệu Giác hơi thở vào nhẹ nhõm, lúc này quỳ dạp ở trước mặt của gia hoạt đế mà nói: "Nhị thần vừa rồi mạo phạm long thể của vụ hoàng, thật sự là tội chết." Gia hoạt đế tự mình đưa tay đỡ hắn lên: "Nếu không phải là ngươi quyết đoán kịp thời thì chấm đã sớm tang thây ở đáy cốc rồi. Sự cấp tòng quyền, người cứu giá có công, thưởng cho ngươi còn không kịp, làm sao mà lại chỉ tội của ngươi." Lúc này một đám hoàng tử phi tần cũng đã sớm vây qua, vừa rồi thời khắc nguy cơ mới chân chân chính chính hiện ra tâm ý của các con đối với hắn. Vừa rồi ở bên người của hoàng đế, ngoại trừ đại hoàng tử cách hoàng đế khá xa thì thập hoàng tử không có ở đây, thập nhất hoàng tử ngã bệnh không tới, còn lại là mấy vị nhị tứ ngũ lục thất bát hoàng tử đều có, nhưng mà đều chỉ lo lắng cho bản thân, chỉ có Tiêu Thiệu Giác liều mình mà cứu giá. Hoàng đế không thể không cảm khái. Ngược lại các vị phi thần, bởi vì là trèo núi mệt nhọc, hoàng đế khoan hậu để cho các nàng nghỉ một lát thì mới đi qua ngắm cảnh. Cứ nhiên, tất cả đều đã tránh thoát một kiếp, coi như là vận khí đủ tốt. Các hoàng tử thấy gia hoạt đế khen Tiêu Thiệu Giác một hồi, thì tất cả đều cúi đầu có một chút ngượng ngùng. Tiêu Thiệu Giác chẳng qua cũng chỉ là làm bộ xã giao, hắn đương nhiên là biết rõ bản thân có công, cũng là nhân thể đứng dậy mà hỏi: "Phụ hoàng, Úy Dị thống lĩnh hắn vừa rồi cố chạy trốn chết, không có chú ý tình huống của Úy Dị An." Gia hoạt đế thở dài mà nói: "Úy Dị Khanh vì cứu tính mạng của chấm rơi xuống vách núi rồi, nhưng mà Úy Dị An rốt cuộc lại không có sự nhanh trí của hắn, mấu chốt là khinh công cũng không phải là sở trường của Úy Dị thống lĩnh. Sau khi đưa hoàng đế bình an đến bờ đối diện thì rốt cuộc theo lụt đá đứt gãy rơi xuống đáy cốc, sinh tử không rõ. Lúc này có thể trốn ra được tất cả đều đã trốn được rồi, trốn không thoát căn bản tất cả đều đã rơi xuống đáy cốc. Thống kê sơ lược, người mất tích bao gồm là 12 vị trọng thần của triều đình, thậm chí là vài vị đại quan nhất nhị phẩm cùng các lão nội các. Như vậy xem ra triều đình thật sự là tổn thất đến thảm trọng. Mặc dù may mắn từ giữa bình đài sụp đổ mà chạy trốn ra ngoài, nhưng mà có không ít người cũng đã bị đá đập trúng hoặc là tông vào lưng núi, rất nhiều người bị thương, chung quanh một mảng tiếng khóc khe khẽ buồn bã đến bi thương. Gia hoạt đế nhìn thấy một đống hỗn độn ở trên đất, run rẩy mà nói: "Đây, để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang yên lành mà tại sao bình đài lại sụp? tổng quản nội vụ phủ đâu, lan ra đây cho chấm. Khu Vạn Tuế Sơn là nội vụ phủ phụ trách quản lý, bởi vì cơ hồ trùng dương hàng năm, hoàng đế đều lạ lên núi, cho nên hàng năm hộ bộ sẽ xuất bạc tới nội vụ phủ tiến hành tu sửa khu Vạn Tuế Sơn. Giải ra chuyện như vậy, Sa Hoạt Đế nghĩ đến đầu tiên chính là nội vụ phủ. Tổng quản của nội vụ phủ Cam Chính Nghiệp hôm nay hiếm khi có thể phụng bồi hoàng đế, leo lên Vạn Tuế Sơn một lần, vốn là định lộ mặt ở trước mặt của hoàng đế, trà sát cảm giác tồn tại. Kết quả, cảm giác tồn tại không có được bao nhiêu, lại gặp phải loại sự tình này. Xảy ra loại thiêu thần này, hoàng đế thiếu một chút nữa là bị hại chết, lại chết nhiều trọng thần đến như vậy. Trong lòng của Cam Chính Nghiệp hiểu, trước tổng quản nội vụ phủ này của mình chẳng những phải chấm dứt, mà sợ rằng cái thứ dùng để ăn cơm ở trên vai sợ cũng là không có giữ được. Cam Chính Nghiệp vội vàng đứng ra, toàn thân run run, quỳ ở trên mặt đất, quả thực là sụt lơ như bùn, lời nói cũng còn không lưu loát nữa rồi. Hoàng, hoàng thượng, thần có tội. Lúc này, hoàng trưởng tử Tiêu Thiệu Du liền đi tới, vừa rồi ở trong quá trình chạy chối chết, cánh tay của hoàng trưởng tử cũng đã bị thương. Thái giám tiếp thân giúp cho hắn băng bó đơn giản một chút, bởi vậy mà hắn buông thõng một cánh tay. Cho dù là ở trong loại tình hình này, hoàng trưởng tử vẫn là ôn văn nhỏ nhã mà nói: "Phụ hoàng, chuyện này phát sinh đột ngột và lại can hệ đến trọng đại, quả thật là phải điều tra, hơn nữa cần phải tra đến cùng. Nhưng mà bây giờ còn chưa có phải lúc, theo như ý kiến của thần, việc cấp bách hiện giờ là kiến xin phụ hoàng lập tức bái giá hồi cung, hơn nữa tổ chức nhân thủ lập tức lục soát sơn cốc, xem sau đại tai còn có người may mắn sống sót hay không." Nhị hoàng tử Tiêu Thiệu Cảnh cũng đã được người đỡ đi qua, hắn cũng đã chảy máu, bị thương, nhưng mà lại là đùi phải. Vừa rồi, trong phần đông hoàng tử, ngoại trừ Tiêu Thiệu Giác, thì nhị hoàng tử là người tình cảnh hung hiểm nhất, suýt một chút nữa là đã trốn không ra được. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, lạnh lùng mà nói: "Chuyện này kỳ lạ, quả thực là cần nghiêm tra, chẳng qua an nguy của phụ hoàng mới là đại sự hàng đầu. Nhi thần nhất trí với cả đề nghị của hoàng huynh, nhi thần bất tài, nguyện là dẫn người lục soát toàn bộ núi tìm kiếm người sống sót." Những năm gần đây, hắn một mình phụ trách công tác đã quen, hắn cũng là một người có năng lực mạnh, đã sớm học được cách chỉ huy thuộc hạ, nói chuyện nghiêm nghị vô cùng có uy thế, khiến cho người ta không thể bỏ qua ý kiến của hắn. Tiêu Thiệu Du nói: "Nhị đệ bị thương rất nặng, chuyện lục soát núi là do huynh nói ra, vẫn là nên để cho vi huynh thì hành đi." Tiêu Thiệu Cảnh khẽ mỉm cười: "Không riêng gì đệ bị thương, hoàng trưởng huynh không phải là cũng chảy máu hay sao? Nơi này núi cao phong hàn, hoàng trưởng huynh thân thể yếu đuối, vẫn là nên để cho đệ vất vả một chút đi." Hai người thế nhưng vì chuyện lục soát núi mà tranh chấp trước mặt của hoàng đế, lại nói cũng rất dễ hiểu. Người ở trong lần lâm nạn này, người người quyền cao chức trọng, phàm là cứu được một mạng người chính là thêm một phần trợ lực thiên đại. Huống chi công trình cứu trợ như vậy vốn có thể tăng uy vọng của hai hoàng tử, khiến cho người ta lưu lại ấn tượng nhân nghĩa thương xót. Đối với cả bọn họ mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, một vốn bốn lời. Bởi vậy mà đừng nói là hai vị hoàng tử vết thương không có tính là nặng, cho dù là hấp hối thì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở bực này. Bởi vậy, mặc dù là hoàng trưởng tử ngày thường ôn văn nhỏ nhã, cũng bất chấp bảo trì phong độ, tranh chấp cùng với cả Tiêu Thiệu Cảnh. Hoàng đế thấy hai nhi tử như thế này, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tâm tư của hai nhi tử hắn đã thấy rõ, nhưng mà ánh mắt của hắn rất sâu, nghĩ đến càng thêm sâu thêm một tầng. Chuyện xảy ra của hôm nay có phải là một trong hai người nghị tử này gây lên? Nếu mà là vậy, thì bọn họ tranh đoạt trách nhiệm lục soát núi này có phải là một nhân cơ hội chôn vùi chứng cứ hay không? Không có cái nào, từ trước tới nay, thân là hoàng đế, không có người nào là không đa nghi. Gia Hỏa Đế nhìn thấy hai nhi tử tranh giành biến thành quả mắt xanh ở trước mặt của mình, không khống chế được lửa giận của mình nữa, trách mắng: "Hai cái nghịch tử các ngươi, tất cả im miệng cho ta, còn ngại chấm không đủ phiền lòng có phải hay không?" Hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử bình thường cũng cực kỳ được yêu thích trước mặt của phụ hoàng. Hoàng đế đối với cả bọn họ, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa. Lớn tiếng trách cứ hai nhi tử trước mặt của cung tần và trọng thần như vậy vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Thiệu Du và Tiêu Thiệu Cảnh lúc này quỳ xuống miệng nói: "Nhi thần có tội, phụ hoàng bất giận." Gia Hoạt Đế hỏa hoãn ngữ khí, thản nhiên mà nói: "Hai người của các ngươi đều bị thương, cũng đừng có." Câu nói còn chưa dứt thì Tiêu Thiệu Giác đã quỳ xuống: "Phụ hoàng, nhi tử nguyện thay phụ hoàng chủ trì việc lục soát sơn doanh cứu người." Trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm vô cùng lo lắng vạn phần. Vừa rồi hắn đã hỏi về Ban Lục Đình Lam, căn bản chưa trốn ra được khỏi bình đài, đến bây giờ sinh tử còn chưa có rõ, Dĩ nhiên, hắn biết là Lục Thiên Lam nhất định là còn sống, nếu mà không thì hắn cũng đã sớm bị nghẹo rồi, bằng không thì tâm tình của hắn sợ rằng càng thêm táo bạo cuồng nộ. Hiện tại, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là nhanh cứu Lục Thiên Lam trở về, đó cũng không phải là chuyện mổ cái mạng, mà còn dính líu đến cả cái mạng nhỏ của bản thân hắn đây. Về phần đầu tư chính trị, chuyện lợi ích chính trị, hắn thực sự còn chưa có nghĩ nhiều đến như vậy. Vốn là cắt lời của hoàng đế như vậy là cực kỳ bất kính, nếu đổi là một trường hợp chính thức, với lông tìm vết một chút, cho dù là chỉ tội cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua, hoàng đế vốn hết sức sủng ái nhi tử thứ 9 này, cộng thêm lại vừa rồi, hắn lâm nguy không có loạn, quyết đoán kịp thời cứu được tính mạng của mình, sủng ái đối với hắn lại càng tăng thêm một tầng, đương nhiên sẽ không so đo với cả hắn những thứ này. Hắn vốn là không muốn để cho đại nhi tử hoặc là nhị nhi tử tham dự vào lục soát núi, thấy Tiêu Thiệu Xác chủ động xin rất rằng, lúc này liền nói, được được được, ngươi chịu phần ưu thay cho chấm hết sức cao hứng, chuyện lục soát của núi chấm liền giao cho ngươi, chấm sẽ tìm thêm trợ thủ cho ngươi. Hắn vậy đây gọi thập hoàng tử Tiêu Thiệu Vĩ đi qua, lão thập, ngươi đi theo cứu ca của ngươi cùng cứu người, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của hắn, biết không? Thập hoàng tử năm nay 14 tuổi, vẫn ngóng trông phụ hoàng an bài cho hắn một chút công sự, nhưng mà phụ hoàng vẫn ngại tuổi của hắn còn quá nhỏ, không có chịu đồng ý. Hôm nay thì rốt cuộc phải hắn làm kiện công sự đầu tiên, còn là một chuyện nợ mày nợ mặt như vậy. Tiêu Thiệu Vĩ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng mà nói, vâng, nhi thần nhất định không cô phụ kỳ vọng của phụ hoàng, cùng cửu ca ca làm tốt chuyện này. Sao hoàng đế an bài như vậy, kỳ thật cũng là giữ lại một tay đối với cả Tiêu Thiệu Xác. Hai nhi tử giám sát lẫn nhau, dù là ai cũng không có cách nào mà giở trò quỷ, muốn chôn vùi chứng cứ tất nhiên không thể dễ dàng. Huống hồ thập nhi tử luôn là một người tính tình thẳng thắn, không có tâm địa gian xảo, sẽ không có gian trá. Hoàng đế hết sức yên tâm phải hắn đi theo Tiêu Thiệu Xác. Tiêu Thiệu Xác không dành mà cẩn thận suy nghĩ lần an bài này của hoàng đế có thầm ý gì, hắn chỉ là muốn nhanh tìm được Lục Thiên Lam. Huống hồ hắn cảm thấy thập đệ và hắn quan hệ cực tốt, lâu lại làm trợ lực cho hắn cũng là không tệ. Gia hoạt đế sắp xếp xong xuôi hết thảy, vừa rồi vừa kinh vừa sợ, tuổi lại đã lớn, quả thật là hao phí không ít thể lực, liền mang theo một đám cung phi hoàng tử cùng với cả các trọng thần may mắn thoát khỏi tai họa xuống núi. Các hoàng tử muốn không đi cũng không được, gia hoạt đế sợ bọn họ giở trò, phái cầm y vệ cưỡng ép bọn họ xuống núi, chỉ để lại là hai người Tiêu Thiệu Xác và Tiêu Thiệu Vĩ. Hoàng đế lúc đi giao cho hắn 500 vũ lâm vệ, 500 cầm y vệ để cho hắn điều động chỉ huy, từ hướng khác tiến vào Vạn Tuế Sơn, chia làm 10 đội tìm kiếm toàn bộ núi. Có một ít trọng thần ở trong nhà có người mất tích, cũng lúc lại không có ít gia đình hộ vệ đi tìm. Tiêu Thiệu Xác cũng đã sắp xếp bọn họ trong đội ngũ tìm người, sau đó hạ doanh trại tại Vạn Tuế Sơn chỉ huy lục soát núi, có tình huống nào thì nhóm tiểu đội trưởng đều phải báo cáo cho hắn trước tiên. Tiêu Thiệu Xác sờ lên đùi phải của mình, từ lúc núi đá bắt đầu sạt lở, đùi phải của hắn liền đau đến thấu xương, ngoại trừ đùi phải thì toàn thân cao thấp không có chỗ nào là không đau. Những đau đớn này làm cho lòng của hắn an ủi thêm một chút. Hắn biết rõ Lục Thiên Lam còn sống chỉ là đã bị thương, hắn nhất định phải tìm được nàng. Có mấy lần hắn không dằn lòng được, nóng nảy xông vào sân cốc tự mình đi tìm, nhưng mà hắn cũng biết một mình hắn nhân lực có hạn, làm sao mà có thể so với hơn ngàn vạn tên Ngự Long quân cầm y vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên chỉ đành phải nhẫn nại chờ ở chỗ này chờ tin tức. Tính tình của Tiêu Thiệu Vĩ cũng không có khả năng chịu ở trong quân đội đợi tin tức của cửu ca, tự mình mang theo một đội nhân mã đi sơn cốc tìm kiếm. Tiêu Thiệu Xác vừa mới ăn bài doanh trướng ở chân núi, Lý Duyên đã tới. Tiêu Thiệu Xác nghe nói Lý Duyên cầu kiến, hai mắt liền sáng ngời, lập tức mời hắn vào. Lý Duyên vào quân trướng đã nhìn thấy Tiêu Thiệu Xác đổ một thân kỳ trang màu xanh, hợp với cả dung mạo tinh xảo có thể khiến cho nữ tử tự ti mặc cảm kia càng lộ ra vẻ tuấn mỹ vô chủ. Lý Duyên cũng thường xuyên tiến cung, chẳng qua là hắn lớn hơn cửu hoàng tử không ít, cho nên không giống như là đệ đệ Lý Ngọc. Lý Duyên và Tiêu Thiệu Xác tiếp xúc không có nhiều, chẳng qua vẫn rất hiểu rõ một chút tính tình quy mao kia. Đang định hành lễ với cả Tiêu Thiệu Xác, Tiêu Thiệu Xác đã đỡ lấy hắn. Lý huynh, sao mà ngươi lại tới đây? Cái tên Lý Ngọc kia xảy ra chuyện gì ư? Lý Duyên lừng dừng sốt, hắn không ngờ Tiêu Thiệu Xác lại khách khí với hắn như vậy, lại không biết Tiêu Thiệu Xác hiện tại lòng như lửa đốt, muốn hỏi thăm tin tức của Lý Ngọc từ chỗ của hắn. Bước kế tiếp hỏi thăm tin tức của Lục Thiên Lam, hắn đương nhiên là khách khí khí với cả hắn không ít. Hắn cũng không phải là kỳ quái Tiêu Thiệu Xác biết chuyện của Lý Ngọc, mà bởi vì danh sách tất cả người mất tích đã căn cứ mệnh lệnh của Giác Hỏa Đế, tất cả đều là báo lên chỗ của Tiêu Tiểu Giác. Lý Duyên hiện tại cũng là lầu như lửa đốt, không có thời gian mà nghĩ nhiều, hắn nói, cựu điện hạ, lục đệ của ta quả thực là đã mất tích, ta tận mắt nhìn thấy, hắn rơi xuống vách đá. Đệ đệ Lý Ngộng này, mặc dù tính tình ngạo mạn liều lĩnh, nhưng mà Lý Duyên từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, lòng thương yêu che chở của hắn cũng là phát ra từ tận thần tâm. Vì vậy, nói tới đây, một hắn tử như Lý Duyên cũng lệ nóng danh chồng, lòng đau như dao cắt. Tiểu Tiểu Giác tận mắt nhìn thấy, trước lúc xảy ra sự cố, khoảng cách giữa Lý Ngọc và Lục Anh Lam rất gần, càng cấp bách mà hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý đại ca, người nói lại từ đầu, không nên bỏ qua một chi tiết nào, phải chăng còn có người khác rơi xuống cùng với cả Lý Ngọc? Dừng một chút, hắn lại còn bổ sung thêm một câu, chỉ có biết tình huống cận kẽ, thì ta mới có thể phái người tìm Lý Ngọc trở về. Hôm nay, cả vạn tuế sơn đều bị Ngự Lâm quân và Cẩm Y vệ tầng tầng vây quanh. Các đại thần muốn mang gia đình tới lục soát cứu người, đương nhiên có thể, nhưng mà đầu tiên phải được là cựu hoàng tử phê chuẩn đồng ý thì mới được. Lý Duyên nghe vậy có một chút kỳ quái. Tiêu Tiểu Giác quan tâm Lý Ngọc thì hắn có thể lý giải, dù sao quan hệ giữa hai người coi như là hảo bằng hữu, nhưng mà tại sao hắn phải hỏi lúc mà Lý Ngọc rơi xuống vách đá còn có người khác hay là không? Chẳng qua Lý Duyên cũng không có dám sơ suất, hắn biết Tiểu Tiểu Giác nói rất đúng, càng sớm nói chân tướng cho Tiểu Tiểu Giác thì cơ hội mà hắn tìm được cứu lại được lại càng lớn. Bởi vậy hắn liền nói, lúc ấy núi đá đổ sập, lục đệ ở góc tây bắc của bình đài trước lan can bạch ngọc, cách hắn một hai trượng chính là lục cô nương của Chứng Hưng Hầu phủ Lục Thanh Lam. Nói tới đây hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiểu Giác một cái thì mới nói, lục đệ lúc ấy phản ứng đầu tiên cũng không phải là cầu sinh cho mình, mà là định cứu lục cô nương thoát thân. Chờ hắn chạy đến bên cạnh của lục cô nương, mảnh núi đá ở chỗ bọn họ đứng từ trên bình đài nứt toác ra, hai người thậm chí chưa kịp phản ứng liền là cùng nhau rơi xuống vách đá. Lý Duyên dùng một loại bội pháp xuân thu lừa qua lòng ái mộ của Lý Ngọc đối cả Lục Thanh Lam, làm cho người ta nghe còn tưởng rằng là Lý Ngọc liên cơn thiện tâm mới chạy đi cứu người. Tiểu Tiểu Giác đương nhiên là biết rõ ở trong lòng, Lý Ngọc lúc ấy tất nhiên là dũng cảm đến quên mình, không để ý sinh tử, một lòng chỉ muốn cứu người ở trong lòng trước rồi sẽ nói sau. Cũng lúc này rồi, Tiêu Tiểu Giác nghe đến đó, trong lòng cũng khó trách khỏi sinh ra một cỗ ghen tị thật lớn. Trong lòng của hắn rất khó chịu, tại sao khi đó ở bên cạnh của Lục Thanh Lam hết lần này tới lần khác là Lý Ngọc mà không phải là mình. Hắn ở trong lòng mang Lý Ngọc cẩu huyết lâm đầu, bản thân không có bản lĩnh gì mà hết lần này tới lần khác chỉ biết sắm vai là anh hùng. Nếu mà hắn ở đó, nhất định là có thể mang Lục Thanh Lam thoát khỏi hiểm cảnh, mà không phải là giống như hiện tại như là một con ruồi không đầu gộp đến độ lùn xoát lung tung không có đầu mối. Tiểu Tiểu Giác chỉ cảm thấy một cố uất ức nóng này không có cách nào, đứng bật dậy đi quanh đại trướng hai phòng, trên mặt hiện lên đầy mê danh, nổi giận mà mắng, ngu xuẩn, ngu ngốc. Hắn tức giận khí thế hết sức khiếp người. Lý Duyên thân là đích trưởng tôn của hầu phủ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà vẫn bị khí chàng kinh người kia ép cho lẹ giữa một trận. Hắn mơ hồ biết Tiêu Tiểu Giác mắng chính là Lý Ngạo, trong lòng có một chút khó hiểu mà nói, điện hạ vì sao lại mắng xá đệ? Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác ngại một ngọn lửa vô danh, nếu mà Lý Ngọc ở trước mặt, hắn chẳng những là muốn mắng mà còn muốn hung bạo đánh cho hắn một trận. Hắn cũng không có trả lời Lý Duyên, chỉ là nói, Lý Ngọc là từ chỗ nào mà rơi xuống đáy cốc, người mau mang ta đi nhìn xem sao. Lúc trước, căn cứ vào hắn nhớ lại, sớm phái hai đội người đi tương ứng chỗ đứng của Lục Anh Lam tìm kỹ vài lần, nhưng mà thủy chung không có thu hoạch được gì, sống không gặp đời, chết cũng không thấy xác, cả một cọng lông cũng không có tìm được, khiến cho Tiêu Tiểu Giác rất là tức giận. Lý Duyên đương nhiên là nguyện ý, dẫn hắn đi thượng địa xem xét, gật đầu liên lịa, điện hạ đi theo ta. Hai người lúc này đi đến chỗ bình đài xảy ra sự cố. Chỗ bình đài một mảnh hỗn độn, sụp mất 2/3, khắp nơi đều là đá vụn tàn khối. Lúc mà Tiêu Tiểu Giác và Lý Duyên đến, chỗ bình đài còn có một nhóm người, xa xa chỉ nghe thấy từng đợt tiếng khóc là thanh âm của Tam công chúa. Bảo Nhi, Bảo Nhi, người đâu rồi, người mau ra đây đi. Là Lục Văn Đình, Tiểu Tiểu Hồ, Tưởng Tín Hồng mang theo Tam công chúa và Tiêu Kỳ ở chỗ này. Lúc trước lục thần của Chứng Hưng Hầu phủ cũng đã tự mình bàn bạc với cả Tiêu Tiểu Giác, yêu cầu là dẫn người đi đáy cốc tìm kiếm bóng dáng của Lục Anh Lam. Tiêu Tiểu Giác đương nhiên là đồng ý. Lục thần mang gia đình tìm rất lâu cũng không có thu hoạch được gì, liền để cho mấy người Lục Văn Đình đến phía trên điều tra, vừa lúc đụng phải hai người Tiêu Tiểu Giác và Lý Duyên. Lúc mà xảy ra sự cố, ba người Lục Văn Đình ở ngoài của bình đài, vừa xảy ra chuyện, Lục Văn Đình cách muội muội quá xa, căn bản là không kịp xuất thủ mà cứu trợ. Lúc ấy, hắn hối hận không kịp, nếu mà không phải Tiêu Thư Hộ và Tưởng Tín Hồng kiên quyết lôi kéo hắn, thì hắn sẽ lập tức nhảy xuống vách đá đi tìm muội muội rồi. Ngày đó, hắn gần như là điên cuồng, chỉ nói tới nói lui một câu, nếu Bảo Nhi chết, ta làm sao mà trở về nói rõ với cả mẫu thân. Bây giờ, cách lúc xảy ra sự cố đã hơn 2 canh giờ, Lục Văn Đình đã an tĩnh lại, chỉ là ở trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Giác đi tới, lúc này hắn nghi tiếp lo lắng mà hỏi, Cửu Điện Hạ, có tin tức của muội muội ta không? Tiêu Tiểu Giác lắc đầu, chưa có, các người có tìm được manh mối gì hay không? Trên mặt của Lục Văn Đình lộ ra thần sắc thất vọng đến cực độ, lắc đầu, tự kệ răng khó khăn lận ra mệt chứ, sống không gặp người, chết không thấy xác. Hắn phiền não, đi tới cạnh của vách núi, hung hăng mà đấm vài cái, cũng không để ý góc cạnh bén nhọn nhô ra ở vị trí đó, hai nắm đấm lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Trong lòng của Tiêu Kỳ run lên, nàng chưa từng thấy bộ dáng này của Đại Nam Hải vui vẻ như ánh giấc này, chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu đến một trận, bước nhanh tiến lên giữ chặt tay của hắn, lớn tiếng mà nói, người làm cái gì vậy, việc gì phải tự mình hại mình đến như vậy? Nói xong lấy ra một khối khăn từ ở trên người đưa cho hắn bằng bó vết thương ở trên tay. Lục Văn Đình bây giờ vô cùng hối hận, ý nghĩ của hắn có một chút giống như là Tiêu Tiểu Giác. Hắn cảm thấy nếu mà mình ở bên cạnh của Lục Thanh Lam, lúc xảy ra tai nạn dựa vào võ công của mình nhất định là có thể mang một muội thoát khỏi hiểm cảnh, bởi vì hắn thường xuyên xuất môn du lịch, chẳng biết là gặp bao nhiêu là sông núi kỳ vĩ, huống chi bình đài này cũng không phải là chưa từng đến, liền không đi qua góp náo nhiệt, lúc này mới là đúc thành sai lầm lớn. Hắn hận bản thân đến vô dụng, cho nên muốn làm ra cái hành động tự hại mình. Tưởng Tín Hồng thấy Tiêu Kỳ nhìn về phía con Lục Văn Đình, trong mắt tràn đầy lo lắng và thương tiếc, trong lòng cũng hơi có động một chút, muốn nói chuyện nhưng mà cuối cùng cũng không có nói gì. Tiêu Tiểu Giác nhìn Lục Văn Đình một cái, thản nhiên mà nói, thay vì tự oán tự ngả, không bằng lại mang thêm một nhóm người khí lực tốt xuống tìm thử một lần nữa, nó không chừng có thể tìm được lệnh muội. Lúc này Tam Công Chúa khóc ấm ức mà đi tới, nàng tiến lên lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiệt Giác mà nói, cửu ca, người nhất định phải cứu Bảo Nhi, nếu mà Bảo Nhi chết thì ta làm sao bây giờ? Sau khi xảy ra sự cố, Gia Hoạt Đế muốn dẫn nàng rời khỏi Vạn Tuế Sơn, Tam Của Chúa nói gì cũng không chịu đi. Từ khi mà Lục Thanh Lam gặp chuyện không may, nàng bắt đầu đã khóc, liền khóc đến cho hiện tại, người nào khuyên cũng là không nghe, ngay cả tiếng nói cũng đã khàn rồi, thế cho nên nàng nói Tiêu Thiệt Giác cơ hội là nghe không có rõ lắm. Tiêu Thiệt Giác thấy ánh mắt của nàng dường như là quả đào, người cũng lảo đảo muốn ngã, hắn trong lòng cũng là đang phiền toái, lo nghĩ của hắn kỳ thật cũng không là ít hơn Tam Công Chúa và Lục Văn Đình một chút nào, nhưng mà lúc này làm người đáng tin cậy của mọi người, hắn nhất định phải cố gắng. Hắn liền lạnh lùng mà nói, yên tâm, Bảo Nhi sẽ không chết. Bất chi bất giác hắn cũng gọi là Bảo Nhi theo như là cả mọi người, chẳng qua mọi người ở đây tất cả đều là tâm tình trầm trọng, cũng không có người nào phát giác ra mà thôi. Hắn nhìn Tam Công Chúa mà nói, ngươi, cái bộ dáng này, ta sợ là chúng ta còn chưa có tìm được Bảo Nhi thì ngươi đã ngã xuống trước, ngươi hồi trong cung trước đợi tin tức của ta, dùng khẩu khí mà ra lệnh. Tam Công Chúa lắc đầu liên tục mà nói, không tìm được Bảo Nhi ta cũng sẽ không rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Lúc này của Tiêu Tuyệt Giác khiêu lên, hắn hiện tại không dành làm quan tòa giải thích cho Tam Công Chúa, liền đi ra ở phía trước khẽ điểm một huyệt vị nào đó trên cổ của nàng. Tam Công Chúa lập tức mềm nhũn mà ngã xuống, lâm vào hôn mê. Tiêu Kỳ hoảng sợ, cựu ca. Tiêu Tiểu Giác nói, yên tâm, ta chỉ làm cho nàng tạm thời ngủ một lát mà thôi, nàng ở chỗ này chẳng những không giúp được việc gì, còn thêm phiền cho chúng ta. Nói xong thì do Tam Công Chúa cho nha hoàn chạy tới phân phó mà nói, lập tức mang chiếc xe ngựa đưa Tam Công Chúa hồi cung. Tiêu Tiểu Hổ suy nghĩ một chút, rốt cuộc có một chút không yên lòng, liền chắp tay nói với cả Tưởng Tín Hồng, Tưởng huynh, có thể phiền ngươi đi một chuyến, giúp cho chúng ta bảo vệ xe ngựa của hoàng muội hồi cung hay không? Tưởng Tín Hồng nhìn Tiêu Kỳ thêm một cái. Trước đây, tuy rằng Tiêu Thiểu Hộ để hắn nghe được là Tiêu Kỳ chính miệng cự tuyệt, nhưng mà hắn vẫn không có bỏ Tiêu Kỳ xuống được. Tiêu Kỳ ở nơi này, hắn dĩ nhiên không có muốn rời đi. Nhưng mà hiện tại, hắn quả là không thể cự tuyệt để nói. Yên tâm đi, ta nhất định đưa Tam Công Chúa bình an hồi cung. Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy an bài như vậy hết sức thỏa đáng, liền cũng là nói một câu, như thế là phiền Tưởng huynh rồi. Tưởng Tín Hồng khai khí hai câu, Tiêu Thiểu Giác xoay người, tạm thời là một cái nhuyễn tháp, để cho đại cung nữ của Tam công chúa mang đi xuống, Tưởng Tín Hồng bảo vệ ở phía sau. Sau khi mà Tưởng Tín Hồng đi, đám người Tiêu Tiểu Giác và Lý Duyên, Lục Văn Đình xác nhận chỗ vách đá mà Lục Thanh Lam và Lý Ngọc rơi xuống. Sau khi Tiêu Tiểu Giác xem qua, trong lòng thoáng nắm chắc. Trong những ngày này, chỉ có hắn tin tưởng Lục Thanh Lam chưa chết không thể nghi ngờ, bởi vậy mà, mặc dù lo lắng, vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Hắn nói, nếu mà Lý Ngọc và Lục cô nương thật sự là từ nơi này ngã xuống, hơn nữa lại gặp nạn, đại cốc chắc chắn có thể tìm được thi thể của bọn họ. Ta đã phái người xác nhận nhiều lần, không tìm được hai người, liền nói rõ, họ còn có thể là chưa chết. Hắn đi tới bên bờ vực, nhìn xuống phía dưới tối tăm, rậm rạp, sương mù mờ mịt, hết sức khiếp người, chẳng qua là lại mơ hồ có thể thấy được, ở trên vách đá, nhô ra một cái cây cổ thụ cực lớn. Tiêu Thiệu Giác nói, bọn họ hẳn là bị kẹt tại một cái cây đại thụ nào đó giữa sơn núi rồi. Ánh mắt của Lục Văn Đình liền sáng lên, cửu điện hạ, nói rất đúng, muội muội của ta, bọn họ tất nhiên là rơi vào một cái gốc cây nào đó, được đỡ lấy rồi. Cả người của hắn liền hưng phấn, lúc trước, hắn và cửu hoàng tử tiếp xúc qua vài lần, còn bởi vì thái độ của hắn với cả muội muội mà động tay với hắn, trong bụng cảm thấy, người này bộ dạng xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng mà tính tình âm trầm, làm việc lại ngoan độc, hắn hết sức không thích. Chuyện hôm nay, năng lực của Tiêu Tiểu Giác ngược lại lại khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Riêng phần năng lực quan sát và lực phán đoán nhạy cảm này thì không phải là một người thường có thể so sánh. Trọng yếu hơn là hắn kỳ thật vẫn mơ hồ cảm thấy quan hệ của cửu hoàng tử và một muội không có bình thường. Biết hắn tự nhiên sẽ là tận tâm tận lực tìm kiếm, cũng chẳng quan tâm một chút ghen tị và bất mãn này ở trong lòng. Trong nhạy mắt, độ hào cảm đối với cả hắn liền bạo phát. Tiêu Thủy Hụ nói, vậy thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặt của vách núi này đều là thẳng từ trên xuống dưới, không có chỗ mà có thể đứng. Kỳ thật Tiêu Thiệu Giác vừa mới nhắc nhở, Lục Văn Đình đã nghĩ tới một biện pháp. Chúng ta có thể trèo mấy sợi dây từ trên đỉnh núi xuống, buộc ngang hông, chỉ sợ là chậm một chút, dù sao vẫn có thể tìm được Bảo Nhi. Có hy vọng, cả người của Lục Văn Đình đều thay đổi, thần thái rụt rồi. Tiêu Thiệu Giác nhìn Lục Văn Đình một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này đầu như mà thật ra rất linh hoạt. Hắn gật đầu, ta cũng là có ý này. Nói xong, hắn liền phân phó một cẩm y vệ ở bên cạnh của hắn vài tiếng, người nọ liền đi xuống chuẩn bị dây thừng. Qua gần nửa cách giờ, tên cẩm y vệ kia liền mang theo dây thừng lên núi. Tiêu Thiệu Giác sau khi khảo sát địa hình, ra lệnh cho 10 tên cẩm y vệ thân thủ cường tráng dùng dây thừng leo xuống. Phía trên có người kéo dây thừng thả xuống từng chút. Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Thiệu Giác, tìm kiếm từng chỗ, cũng không tin là không tìm được hai người Lục Thanh Lam và Lý Ngọc. Lục Văn Đình cũng xung phong đảm nhận cổ dậy dây leo xuống. Tiêu Kỳ đau lòng thường thấy ở chân tay của hắn còn chưa tốt, bọn hắn treo ngược ở giữa không trung như vậy di động xuống toàn là dựa vào lực tay. Lục Văn Đình không phải là đau chết hay sao? Nàng khuyên Lục Văn Đình vài câu, Lục Văn Đình lại lo lắng cho muội muội, căn bản là không nghe nàng, nàng cũng đành phải chịu. Tiêu Thiệu Giác ôm hy vọng rất lớn đối với cả biện pháp này, cũng không quay về bộ chỉ huy mà ở trên đỉnh núi chờ tin tức. Qua đại khái nửa canh giờ, ngược lại Tiêu Thiệu Vĩ tìm lên đây trước. Tiêu Thiệu Vĩ tuổi còn trẻ, sinh lực bắn ra bốn phía, lại là lần đầu tiên phụ hoàn giao nhiệm vụ cho hắn, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức mạnh, cách xa xa đã là lớn. Cựu ca có tin tức tốt. Hắn đến bộ chỉ huy giữa sườn núi tìm Tiêu Thiệu Giác, nhưng mà vô ích, nghe người ta nói Tiêu Thiệu Giác đang ở trên đỉnh núi, liền đã lập tức dẫn ngựa lên đây. Tiêu Thiệu Giác cho là hắn đã tìm được Lục Thanh Lam và Lý Ngọc, trong lòng vui mừng liền đứng dậy nghênh đón. Lão thập, nói nhanh lên, tìm được rồi sao? Tiêu Thiệu Vĩ đi đến phía trước, cười ha ha mà nói, tìm được rồi, tìm được rồi, lần này tìm được một con cá lớn vẫn còn sống. Tâm của Tiêu Thiệu Giác nhẹ lỡ nửa nhịp vội hỏi, là người nào, là Lục cô nương hay là Lý Ngọc? Tiêu Thiệu Vĩ lại sửng sốt, Lục cô nương gì, Lý Ngọc gì? Là Úy Chị An à, thống lĩnh ngự tiền thị vệ của phụ hoàng Úy Chị An. Mạng của người này cũng thật là lớn, bị mấy cái cây ở trên vách núi cản trở vài cái, giảm tốc độ một chút, từ cao như vậy mà rớt xuống, vậy mà không có ngã chết, chẳng qua chỉ là gãy có một chân. Tiểu Thiệu Giác lập tức cực kỳ thất vọng mà nói, là Úy Chị An à, trở về ngồi xuống ghế. Tiêu Thiệu Vĩ rõ ràng cảm giác được hắn không quá quan tâm đến Úy Chị An, kỳ quái mà hỏi, Úy Chị An còn không tính là một con cá lớn hay sao? Phụ hoàng vô cùng thích hắn. Tiêu Thiệu Giác liền khoát tay, mất hết cả hứng thú mà nói, người phái người đưa hắn xuống núi, lại gọi người thỉnh thái y trị thương cho hắn. Hắn bỗng nhiên dừng lại nói, có lẽ còn có người may mắn mà sống sót, ta ở chỗ này tìm cẩn thận một chút, nhất định là phải cứu từng người còn sống. Tiêu Thiệu Vĩ vỗ ngực bình bình, Cửu ca, người cứ yên tâm đi, ta nhất định làm tốt công sự này, sẽ không để cho hai chúng ta mất mặt trước cả mặt của Vũ Hoàng. Tiêu Thiệt Giác vỗ vỗ bả vai của đệ đệ, đuổi hắn xuống núi. Đại khái qua hai canh giờ, người bị buộc dây thừng đi xuống thì liên tiếp đã đi lên. Không phải là bọn hắn không muốn tiếp tục, mà treo ở giữa không trung tìm người như vậy, cực kỳ hao tổn tinh thần thể lực. Bọn hắn tinh lực có hạn, thật sự là không có cách nào mà chống được quá lâu, cần phải trở về nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ hồi phục lại khí lực. Cũng không phải là không có người thu hoạch được gì. Một người ở trong đám cẩm y vệ tìm được một cỗ thi thể ở giữa sườn núi, trải qua giám định là một vị đại thần ở trong triều. Tiêu Thiệt Giác mặc dù có một chút thất vọng, nhưng mà hắn là một người ý chí cứng cỏi, lực ý chí của người bình thường không thể so sánh. Cỗ thi thể kia càng làm cho hắn kiên định và tin tưởng. Lại qua nửa canh giờ, Lục Văn Đình cuối cùng cũng đi lên. Tiêu Thiệt Giác thấy hắn đầy mặt thất vọng, đã biết là hắn cũng không có thu hoạch được gì. Lục Văn Đình tự như là đang an ủi hắn, lại như là đang an ủi chính mình mà nói. Vách núi ca như vậy, ta chẳng qua chỉ là mới tìm được 1/2 phần 10. Đợi ta nghỉ ngơi một khắc, xuống tìm một lần nữa, nhất định là có thể tìm được muội muội. Lúc đám người Tiêu Tử Giác và Lục Văn Đình nghĩ hết các loại biện pháp tìm Lục Thanh Lam, thì Lục Thanh Lam lại liên tiếp trải qua vài lần hiểm tử hoàn sinh. Lúc đó, bình đài sụp đổ, Lục Thanh Lam mang theo Mạc Cúc đang ở bên cạnh của lan can bạch ngọc, cách chỗ an toàn cực xa. Nàng lại là người không biết võ công, nếu mà không có người nào giúp đỡ, tuyệt đối không có cơ hội thoát thân. Lúc ấy, Lý Ngọc cũng ở bên cạnh lan can của Bạch Ngọc, cách nàng chừng là 2 trượng. Võ công của Lý Ngọc mặc dù không bằng Tiêu Ninh, nhưng ở trong đám đồng lứa trẻ tuổi cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Nếu mà toàn lực chạy trốn, chưa hẳn là không có cơ hội mà chạy thoát. Thế nhưng, trong nháy mắt, khi mà sự cố phát sinh đó, Lý Ngọc chết cũng phải chết cùng một chỗ với cả cô nương ở trong lòng. Bởi vậy, hắn không chạy về phía của ngoài bình đài, mà là chạy theo góc độ của hình cung của ngoài bình đài, hướng về phía của Lục Thanh Lam. Lại nói, Lý Ngọc vừa mới chạy đến bên cạnh của Lục Thanh Lam, còn chưa có đưa tay bắt được cánh tay của nàng, thì thạch đài dưới chân của nàng bỗng nhiên xuất hiện từng đường rạn nứt, trực tiếp rơi ra khỏi bình đài. Lục Thanh Lam thét lên một tiếng kinh hãi, rơi xuống trước một bước. Lý Ngọc thân kinh, hắn theo bản năng tung người xuống dưới, rơi vào hư không cùng với cả Lục Thanh Lam. Người khác đều là chạy ra bên ngoài, giống như là Lý Ngọc đại khái tìm không thấy người thứ hai. Lúc ấy Lý Duyên lại thấy rất rõ ràng, chi tiết này hắn cũng không có nói rõ với cả Tiêu Thiểu Giác. Hắn thật sự là không ngờ đệ đệ vì tiểu cô nương này mà ngay cả tính mạng cũng có thể dễ dàng vứt bỏ. Hành động của Lý Ngọc như vậy cũng đã lay động thật sâu đến Lý Duyên. Trong nháy mắt, Lục Yên Lam rơi xuống vách đá, trong lòng liền thầm hô một tiếng là không xong rồi. Vừa rồi nàng ở chỗ lan can tự mình nhìn xuống, nàng biết núi này cao là bao nhiêu, từ khoảng cách này mà rơi xuống, cho dù có là thần tiên cũng không có cứu được nàng. Thật vất vả mới trọng sinh được một đời, chẳng lẽ cứ như vậy mà uất ức chết hay sao? Trong lòng của nàng hết sức không quan tâm. Cũng do kiếp trước nàng nhớ thời điểm tiết trùng dương chưa từng phát sinh một sự cố như vậy, thế cho nên lúc trước không có một chút đề phòng nào, nếu không thì quyết không đến nỗi chật vật đến như vậy. Trong nháy mắt đó, có thể là bởi vì kề cận đến tử vong, nàng thậm chí có một chút cảm giác kỳ quái đến phi thường, dường như hết thảy động tính ở xung quanh đều đã biến chậm, mà suy nghĩ của nàng lại nhanh hơn vô số lần. Nàng sinh ra một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Năm đó sau khi mà nàng chết, linh hồn của nàng bồng bềnh lơ lửng, tự hồ bị hút vào bên trong của một ánh trăng. Sau đó là vừa mở mắt ra, nàng đã liền sống lại. Lần này cảm giác tung bay ở trên không trung và lần đó ngược lại có một chút tương tự ít nhiều. Ở bên tai, gió núi gào thét, thổi trên da rẻ của nàng giống như là dao găm bén nhọn lạnh như băng, đau đến tận xương. Mặc Cúc cũng sớm không biết là giờ đến nơi nào rồi, nhưng nàng có thể nhìn thấy Lý Ngọc. Lúc trước nàng giận mình, nhìn thấy Lý Ngọc tung người, nàng cũng giống như là Lý Duyên bị hắn lay động thật sâu. Nàng cảm thấy Lý Ngọc cách nàng càng ngày càng gần, từ mơ hồ không rõ đến mức thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan xinh đẹp của Lý Ngọc, cũng là với vẻ vô cùng lo lắng không thể che giấu ở trong mắt của hắn kia. Lúc này nàng còn có tâm tư mà không tập trung, cảm thấy có một chút kỳ quái. Lý Ngọc không phải là nên rơi xuống với cả tốc độ giống với cả nàng mới đúng hay sao? Sao mà cảm giác hắn giống như là rơi nhanh hơn mình cơ chứ? Một ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển xong thì một cái bóng mờ đã bao phủ xuống. Lý Ngọc đã ở trước mắt, liều mạng mà đưa tay bắt được cổ tay của nàng. Lục Thanh Lam mơ hồ nghe thấy, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà tiếng gió ở bên tai gạo thét nàng không nghe được rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy Lý Ngọc bắt lấy cổ tay của nàng dùng sức đến như vậy, khí lực đến mức nàng đau đến cả cao mày, mà Lý Ngọc giờ phút này lại không có biết trái tim buộc chặt chẽ nhẹ nhõm đến không ít. hiện tại ít nhất là có thể chết cùng một chỗ rồi. Nếu không hắn nhảy xuống, hai người chia ra, ngã chết ở đáy cốc, vậy thì cũng không có một chút ý nghĩ nào. Hắn còn có thể cảm giác được cổ tay của Lục Thiên Lam bóng loáng nhắn nhụi nón nà ở trong tay. Thời khắc mấu chốt này, hắn không dám suy nghĩ lung tung. Hắn bắt buộc bản thân của mình phải thu nhất tinh thần, chú ý quan sát tình hình ở chung quanh. Hắn là nam nhân, hắn nhất định phải cứu nữ nhân này. Phần này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.